Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404. Chính văn chương 404 nhân dạ ái cười, Tuyết Nhi Sư Tỷ. Ngươi là chúng ta Hỏa Dương Đan Tông nhị đệ tử. Vừa mới kia ba người cũng quá không biết điều. Nàng kia rời đi sau. Ở nàng kia phía sau một người dung mạo thượng thừa nam tử thấy cung tiêm tuyết đã chịu vắng vẻ. Bênh vực kẻ yếu nói. Bạch thần, người tới đều là khách, huống chi bọn họ đều là tôn quý luyện đan sư. Không được vô lễ, cung tiêm tuyết nhìn vẻ mặt phẫn nộ bạch thần. Nhu nhu cười nói, cái gì sao, tuyết nhi sư tỷ ngươi chính là thiên cấp luyện đan sư. Bọn họ nơi nào so được với ngươi? Bạch thần quay đầu lại hướng tới Mục Vân Giao phương hướng hung hăng. Một bên lớn tiếng mà mở miệng nói. Chính là cái kia diện mạo bình phàm. Ném đến trong đám người căn bản là tìm không thấy tiểu tử thúi đối Tuyết Nhi sư tỷ như thế lạnh. Nhạt, Tuyết Nhi sư tỷ có tâm hỗ trợ. Hắn thế nhưng như thế không biết tốt xấu. Bạch thần, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này luyện đan đại hội chính là thiên tài tụ tập. Đừng xem thường bất luận cái gì một người, cung tiêm tuyết vươn xanh miết ngón trỏ điểm điểm bạch. Thần, tuy rằng là một phen khiêm tốn lời nói, bất quá giữa mày lại toàn là tự tin cao ngạo chi sắc. Tuyết Nhi sư tỷ nói chính là, bạch thần nhìn cung tiêm tuyết nhiên mỹ khuôn mặt. Trong lúc nhất thời có chút xem ngây người, ngơ ngác mà lên tiếng, cung tiêm tuyết thấy bạch thần trên mặt si mê. Giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình trải vuốt đến một tia không loạn búi tóc. Khóe miệng ý cười càng sâu. Đi thôi, đi vào nói, Mục Vân Giao nhìn mắt ngơ ngác đứng ở một bên A Mạn Đạt. Lôi kéo nàng ống tay áo. Theo sau liền đi vào nàng cùng Lam Huân phòng. Ngươi làm gì? Lam Huân thấy Mục Vân Giao liền như vậy xâm nhập chính mình phòng. Đem đôi tay bối ở sau người. Cảnh giác hỏi. Tiến vào, Mục Vân Giao nói xong, liền tùy tiện kéo một chương băng ghế ngồi xuống, bất quá trong lòng lại là hơi hơi cảm thấy có chút buồn cười. Thấy Lam Huân này phúc tưởng chỉ vào nàng mắng to, lại liên thủ cũng không dám vươn tới bộ dáng, xem ra chính mình đã ở Lam Huân đáy lòng để lại không thể xóa nhòa bóng ma. Chờ đến Lam Huân cùng A Mạn Đạt đều tiến vào lúc sau. Liền phất tay dựng nên một đạo kết giới. Nói đi, sao lại thế này? Mục Vân Giao nghèo chân bắt chéo. Không khách khí mà cấp chính mình đổ một ly trà. Tùy ý hỏi, này, nơi này là ta cùng A Mạn Đạt phòng. Ngươi một cái nam tử liền như vậy đâm tiến vào. Ngươi chẳng biết xấu hổ. Lam Huân nhìn Mục Vân Giao một bộ ở chính mình ra nhàn tàn bộ dáng, nhịn không được ra tiếng oán giận nói. Đúng vậy, ta ỷ mạnh hiếp yếu, ta chẳng biết xấu hổ, nói xem, ta còn có hay không cái gì ta chính mình không phát hiện ưu điểm. Mục Vân Giao phẩm một miệng trà lúc sau, liền làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. A Mạn Đạt ở một bên nghe thấy Mục Vân Giao nói. Đó là phụt một tiếng bật cười lên, nàng như thế nào không phát hiện, Lạc Âm còn có như vậy vô lại tự luyến một mặt. Ngươi cười cái gì cười? Lam Huân nghe thấy Mục Vân Giao nói sắc mặt vốn là khó coi rất nhiều. Lại thấy A Mạn Đạt ở một bên cười lên tiếng. Tâm tình quả thực có thể so với Dông Tố Thiên. Rất là tối tăm ni, nhân dạ ái cười. Ngại ngươi mát, Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Lam Huân nói. Ngoặc kép, Lam Huân thấy Mục Vân Giao hung tợn ánh mắt, rụt rụt chính mình bả vai. Không nói gì. Không biết vì cái gì, nàng chính là rất sợ trước mặt cái này thoạt nhìn rất là nhu nhược thiếu niên. Lam Huân, nơi này là Hỏa Dương Đan Tông, không phải ngươi Linh Việt Quốc, không phải do ngươi tới làm cán. A Mạn Đạt cùng Chiến Thiên là Linh Việt Quốc người, nhưng bọn hắn không phải ngươi hạ nhân. Bọn họ cũng có chính mình tự tôn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.